Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 805, Sư Tôn Thần Bí, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm đi, có đệ tử như ngươi, Sư Tôn ta khẳng định cầu còn không được đấy, lại nói không phải có ta nói chuyện giúp ngươi sau, Sư Tôn thích ta nhất, ta đi cầu nàng, nàng nhất định sẽ đồng ý. Tô Anh nghe Dương Lỗi nói như vậy, lập tức mặt mày hớn hở, giơ bàn tay trắng nõn lên vỗ vai Dương Lỗi. Tiểu tử trước cảm tạ Tô cô nương, Dương Lỗi chắp tay nói. Cảm ơn cái gì, nếu như ngươi muốn cảm tạ ta, vậy sau này nghe ta là được. Tô Anh cao hứng nói ra. Đương nhiên, đó là đương nhiên, Dương Lỗi ta nhất định sẽ báo đáp Tô cô nương. Dương Lỗi cười nói, tốt, rất tốt, vậy ngươi trước gọi ta là Thanh Sư tỷ nghe một chút nào. Tô Anh tùy tiện vỗ ngực Dương Lỗi, sau đó cười nói. Sư tỷ, trong lòng Dương Lỗi cười thầm, cô nàng này xem ra bị người khác xem như tiểu sư muội, bằng không nàng sẽ không ưa thích người khác gọi là sư tỷ như thế. Nghe được Dương Lỗi gọi như vậy, Tô Anh vui mừng không thôi, con mắt cong lên thành hình bán nguyệt, cười híp mắt giống như đây là chuyện cực kỳ cao hứng, vô cùng vui vẻ, ngẩng đầu nhỏ lên, kiêu ngạo nói. Ân, sư đệ, về sau ai dám khi dễ ngươi, sư tỷ sẽ giúp ngươi thu thập hắn. Giống như Dương Lỗi đã trở thành đệ tử sư phụ của nàng. Cảm tạ sư tỷ, trong lòng Dương Lỗi thầm vui không thôi, xem ra sư phụ của nàng có địa vị cực cao trong Tô gia, địa vị tại Vô Cực Đại Lục khẳng định cũng không thấp, có nàng yểm hộ, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, nếu thật bái nàng làm sư phụ, như vậy hắn có thể lợi dụng truyền thoát thai hoán cốt đan rất dễ dàng, thông qua thuật luyện đan của hắn, hắn nhanh chóng thành lập thế lực thuộc về mình ở Vô Cực Đại Lục. Người trong nhà khách khí cái gì, đi thôi, chúng ta đi gặp sư tôn. Tô Anh kéo tay Dương Lỗi, cái này, sư tỷ, hiện tại ta đi bây giờ sao? Dương Lỗi chần chờ một chút nói. Chúng ta có phải nên chuẩn bị một chút không? Chuẩn bị cái gì? Ta không thể chờ được. Tô Anh nói. Thế nhưng mà sư tỷ, ngươi xem người ta. Dương Lỗi nhìn cách ăn mặc của hắn, sau khi ra khỏi truyền tống trận, quần áo của Dương Lỗi bị phá tan rất nhiều, nhìn qua rất chướng mắt, vừa mắt xuất hiện đã gặp phía tiểu ma nữ Tô Anh, nên không thể thay quần áo. Lại nói ta nên rửa mặt một phen, như vậy đi gặp sư tôn mới xem như có thành ý, cũng đúng, ân ta đi chuẩn bị cho ngươi một chút. Tô Anh dường như có chút không thể chờ đợi được, nói xong cũng ra khỏi phòng, bảo hạ nhân chuẩn bị giúp Dương Lỗi tắm rửa. Nửa giờ sau, Dương Lỗi cùng Tô Anh hai người đi tới tiểu viện ưu nhã. Bốn phía sân nhỏ là hoa đào trận cũng khiến Dương Lỗi giật mình, trận pháp này dường như có được linh hồn của mình, tuyệt đối là cấp tông sư. Nếu như không phải mình có chân thật ưng nhãn, muốn bài trừ hoa đào trận này cũng không dễ dàng, nhưng mà Dương Lỗi tuy có thể bài trừ hoa đào trận, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, nếu quả thật có thể phá vỡ hoa đào trận mà nói, việc vui có thể to lắm, chuyện ngu như thế Dương Lỗi không làm. Đi theo ta, chớ đi sai, bằng không ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Tô Anh nhìn qua Dương Lỗi nói, yên tâm đi, sư tỷ, ta biết rõ. Dương Lỗi gật gật đầu theo sát sau lưng Tô Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, Dương Lỗi hai người đi vào trong hoa đào trận, xuất hiện trước một thủy các, bốn phía có tụ linh trận, linh khí nơi này đầy đủ, còn nồng a ẩm hơn bên ngoài hoa đào trận gấp 3 lần, đây là bảo địa tu luyện, Dương Lỗi mở chân thật ưng nhãn ra, phía dưới có một linh mạch, hơn nữa lầu các nơi này rõ ràng có một chỗ linh tuyển, đây là nơi cực kỳ khó có được. Quả nhiên không hổ là Vô Cực Đại Lục, so với Sùng Vũ Đại Lục còn tốt hơn nhiều, thứ đồ vật như linh tuyển tại Sùng Vũ Đại Lục cũng không thấy nhiều, mà ở Vô Cực Đại Lục, hắn tùy tiện là nhìn thấy linh tuyển, đoán chừng tại Tô gia linh tuyển không chỉ một cái, bằng không cũng không cung cấp cho một người sử dụng. Đương nhiên cũng nói rõ chủ nhân thủy các này cường hãn thế nào, có thể một mình có được một linh tuyển, thực lực người này thâm bất khả chắc. Đi thôi, sư tôn đang ở bên trong. Tô Anh nói, Dương Lỗi đã sớm nhìn thấy trong thủy các có một cô gái, gương mặt cô gái như trăng sáng, nhưng Dương Lỗi không cảm nhận được khí tức của cô gái này, bởi vậy có thể thấy được tu vị cô gái này thâm bất khả chắc, đã đạt tới cấp độ phản pháp quy chân, lợi hại, quả nhiên là nhân vật lợi hại, người như vậy chỉ sợ cả Vô Cực Đại Lục cũng là cao thủ nhất đẳng. Ta hiện tại nên đứng ở bên ngoài, sư tỷ vào trước thông báo đi. Dương Lỗi nói, vạn nhất khiến sư tôn của ngươi tức giận thì không tốt. Không có việc gì, sư tôn đã không làm gì ngươi cả, lại nói sư tôn muốn tìm tiểu sư đệ tiểu sư muội cho ta rồi, chỉ không tìm thấy người phù hợp. Mà ngươi vừa vặn phù hợp, ta nghĩ nếu sư tôn nhìn thấy ngươi, cao hứng còn không kịp, làm sao trách cứ chứ. Tô Anh ưa thích với Dương Lỗi lại tăng thêm một ít, sư đệ này biết quan tâm người khác, nếu như là người bình thường, muốn bái sư tôn nàng làm sư phụ, nhất định là vội vàng không được, làm gì còn nghĩ tới những chuyện này. Thực không có vấn đề sao? Dương Lỗi bồi phục hành động của mình, quả thực đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, đáng tiếc chính mình không biết lúc nào mới có thể trở về địa cầu, khi đó mình nhất định có thể thử đi đóng phim. Không có vấn đề, ta còn không lo lắng, ngươi sợ cái gì? Tô Anh nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi còn lề mề hơn cả nữ hài tử, có phải nam nhân không vậy? Phiền toái sư tỷ, Dương Lỗi gãi gãi đầu, lời này đúng là nam nhân không chịu nổi, huống chi là Dương Lỗi, nhưng mà không chịu nổi cũng phải chịu. Tốt, đi theo ta, sư tôn rất hòa khí, nhưng mà ngươi cũng không nên dùng ánh mắt háo sắc nhìn sư tôn, bằng không thì ta cũng không cứu nổi ngươi, sư tôn ghét nhất là nam nhân háo sắc. Tô Anh dặn dò, Dương Lỗi nghe vậy vội nói, sẽ không, chắc chắn sẽ không, sư đệ ta chút định lực này vẫn có, sư tỷ quốc sức thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, sư đệ ta có thể làm được nhìn không chớp mắt, cho nên đối với những nữ nhân khác không có khả năng nhìn háo sắc đâu. Ta không có xinh đẹp như ngươi nói, lại nói sư tôn được công nhận là đệ nhất mỹ nữ của vô cực đại lục còn xinh đẹp hơn sư tỷ nhiều, đến lúc đó cũng không nên ngây người. Dương Lỗi nói lời này khiến Tô Anh rất cao hứng, có nữ nhân nào không yêu đẹp, Dương Lỗi trong lúc vô hình tán dương không có so sánh nàng với nữ nhân nào khác, làm cho nàng mở cờ trong bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiến vào lầu các, Dương Lỗi cảm giác một đạo khí cơ tập trung vào mình, không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là sư tôn của Tô Anh, cũng chính là nữ tử thần bí trong lầu các. Tuy đã tới gần rất nhiều, nhưng Dương Lỗi phát hiện chân thật ưng nhãn của mình không cách nào nhìn thấu diện mạo của nàng. Cách chương.